Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo. Chương 221, chương 221, đẹp trai không quá tam giây. Vài ngày sau, Nam Ngọc Nhi phụ trách tiệm bán quần áo chính thức khai trương. Nhưng để Tần Mộc Thần ngoài ý muốn chính là, tuy nhiên trong tiệm bán quần áo đến đây tham quan khách hàng rất nhiều. Nhưng chính thức bán đi lại không có mấy món, thậm chí mua mấy vị kia nữ nhân, đều không tại trước mặt công chúng xuyên. Tần Mộc Thần rất không hiểu, hắn biết cái này thời đại người rất bảo thủ, cho nên cầm quần áo kiểu dáng cũng thiết kế tương đối bảo thủ. Lộ cơ hồ rất ít, nhưng vì cái gì không dám mặc đâu. Về sau tại Nam Ngọc Nhi chỉ điểm phía dưới mới giật mình minh bạch. Cái kia chính là cái này mấy cái khoản y phục thiết kế quá mức tiền vệ. Đến mức mọi người không dám đi nếm thử. Dù là cảm thấy rất đẹp mắt, nhưng lại xấu hổ tại xuyên ra ngoài. Sợ bị người chỉ điểm điểm. Cái này cùng phong kiến thời kỳ cuối thời đại. Phương Tây váy truyền vào trong nước lại không có mấy người dám mặc một dạng. Cho dù là những cái kia quý phụ đám bà lớn, cũng cơ hồ rất ít đi mua. Đẹp mắt là một chuyện, dám xuyên ra ngoài lại là một chuyện khác. Này làm sao làm? Muốn không một lần nữa lại sửa đổi một chút kiểu dáng. Muốn cái so sánh điều hòa biện pháp. Tần Mộc Thần đề nghị. Nam Ngọc Nhi suy tư trong chốc lát, lắc lắc chán. Loại phương pháp này cố nhiên có thể thực hiện, nhưng so sánh phí sức, không bằng dùng một loại khác biện pháp. Tìm người tuyên truyền, Tần Mộc Thần hiếu kỳ nói, như thế nào tuyên truyền? Thanh lâu, Nam Ngọc Nhi cấp ra đề nghị của mình, Tần Mộc Thần nhướng mày, đối với thanh lâu, hắn thủy chung là ở vào chống lại trạng thái, nếu như cầm y phục mượn các nàng đến tuyên truyền, rất có thể sẽ đưa đến phản tác dụng, đến lúc đó lại không người đi mua, bất quá Nam Ngọc Nhi bỏ đi hắn lo lắng. Cao cấp thanh lâu cùng đồng dạng thanh lâu cũng không đồng dạng. Cao cấp thanh lâu phần lớn là chút bán nghệ không bán thân hiếm thấy nữ tử. Dẫn dắt trào lưu, cho ngươi lấy một thí dụ, một cái danh tiếng rất cao danh kỹ. Nếu nàng sử dụng một cái son phấn, lại tại trường hợp công khai khích lệ cái này son phấn rất không tệ. Như vậy dân gian những nữ nhân khác cũng sẽ tranh nhau đi mua sắm. Cũng bởi vì cái này hiệu ứng, cho nên rất nhiều lão bản đều sẽ dùng nhiều tiền mời các nàng đi đại sứ hình tượng. Song phương đến lợi, Nam Ngọc Nhi chậm rãi nói ra, thậm chí trong cung đình nữ nhân cùng với khác. Đại quan các quý phụ cũng đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít tham khảo thanh lâu những cái kia danh kỹ mặc lấy. Tần Mộc Thần hỏi, cho nên chúng ta tìm người nào danh kỹ tuyên truyền tốt nhất đâu? Nam Ngọc Nhi suy tư rất lâu, cấp ra một cái tên, Tiêm Vũ cô nương, Tiêm Vũ, Tần Mộc Thần đột nhiên cảm giác được cái tên này giống như ở đâu nghe qua. Cẩn thận một lần nghĩ, mới nhớ tới lúc trước hắn cùng Thiến Thiến tại trên đường cái. Bị cái kia Lữ gia thiếu gia ngăn lại, đối phương muốn cướp đoạt Thiến Thiến, sau tới một cái gọi Tiêm Vũ thanh lâu danh kỹ ra mặt. Mới hóa giải một trận xung đột, mặc dù chỉ là ngắn ngủi vừa đối mặt, nhưng Tần Mộc Thần đối phương nữ nhân kia ấn tượng cũng không tệ lắm. Đi chỗ nào tìm Tiêm Vũ cô nương, nàng nguyện ý giúp chúng ta tuyên truyền sao? Tần Mộc Thần hỏi, Nam Ngọc Nhi thần sắc có chút bất đắc dĩ. Tiêm Vũ cô nương là Như Ý lâu đầu bảng, cũng là kinh đô đệ nhất danh kỹ, tính tình cực kỳ cao ngạo. Chưa bao giờ giúp ai làm ra tuyên truyền. Vậy ngươi còn đề nghị để cho nàng tuyên truyền. Tần Mộc Thần im lặng. Nam Ngọc Nhi lườm hắn một cái. Mọi thứ đều muốn thử một chút. Huống hồ chúng ta thiết kế y phục quá mức tiền vệ. Tìm còn lại danh kỹ hiệu quả có hạn. Chỉ có Tiêm Vũ cô nương có thể sử dụng tốt nhất đạt tới tuyên truyền hiệu quả. Ngươi đi thử một chút. Nếu như nàng thật không nguyện ý giúp chúng ta cũng chỉ có thể tìm những người khác. Tần Mộc Thần do dự một lát, lớn nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Buổi tối, Tần Mộc Thần đổi một thân thường phục, tiến về Như Ý Lâu, mà con mèo kia chết sống muốn theo tới, nói muốn bảo hộ chủ nhân của mình. Tần Mộc Thần cũng liền tùy theo nó. Không thể không nói, tòa này kinh đô có tên Thanh Lâu có chút xa hoa. Tứ phía còn quấn hai tầng nhân tạo hồ nước, ánh nước gió mát, hồ nước phía trên, xây dựng hai cây cầu lớn. Một cây cầu lớn ngày bình thường mở ra, chiêu đãi khách nhân, mà một tòa khác cầu lớn thì là quý nhân cầu, cũng chính là cái gọi là VIP thông đạo. Đồng dạng từ nơi này trên cầu đi qua người, tuyệt đối là danh vọng đại sĩ, hoặc là vương gia cùng một số ngưu bức quan viên, vân vân. Giờ phút này bên bờ đứng đầy người. Bất quá để Tần Mộc Thần kinh ngạc chính là, không khỏi có nam nhân, còn có nữ nhân, mà lại số lượng không thấp. Trong tay cầm khăn lụa, hướng về Thanh Lâu khua tay, trong miệng hô hào, Tiêm Vũ tại yêu ngươi, cái gì? Tần Mộc Thần âm thầm tắc lưỡi, cái này Tiêm Vũ cô nương nhân khí cao như vậy sao? Nam nữ ăn sạch, đang nghĩ ngợi, Lầu Các đỉnh một gian cửa sổ mở ra, lộ ra một đạo tinh tế thon thả bóng người, phá lệ rung động lòng người, giống như hoa sen chập chờn yêu kiều. Một sát na này, toàn bộ người bên bờ nhất thời lâm vào không khí sôi trào bên trong. Tiêm Vũ, Tiêm Vũ, ta muốn gả cho ngươi. Tiêm Vũ cô nương ngươi chờ, ta lập tức liền muốn có thể gom góp 10 triệu kim tệ. Ta muốn cho ngươi khen thưởng, chỉ cầu có thể gặp ngươi một mặt. Ta là quản sổ sách, không lừa ngươi. Ta yêu ngươi Tiêm Vũ, ta nguyện ý là một cái hèn mọn liếm chó. Ngoặc kép, nghe mọi người tiếng gọi ầm ĩ. Tần Mộc Thần quả thực bị hù dọa, mà trong ngực hắn mèo trắng lôi lão hổ giống to. Đàn bà thúi thật buồn nôn, đàn bà thúi thật buồn nôn. Cái này một hô, nhất thời đem người chung quanh ánh mắt cho tụ tập đến đây. Tất cả đều hung hăng nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Dù sao không ai sẽ nghĩ tới là một con mèo nói chuyện. Mèo tương đương, lôi lão hổ kêu một tiếng, theo Tần Mộc Thần trong ngực chạy ra ngoài, chạy mất dạng. Tần Mộc Thần mồ hôi lạnh trên trán ứa ra. Cái này mèo chết cố ý à. May ra từng đợt pháo hoa đột nhiên từ nơi không xa nở rộ, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Những thứ này pháo hoa phá lệ lộng lẫy, tại bên trên bầu trời tách ra từng đóa mỹ lệ mưa hoa. Mà lại sau cùng còn xuất hiện một câu, Tiêm Vũ, ngươi là ta duy nhất. Thả pháo hoa chính là một vị công tử văn nhã, hình thái thon dài, khí chất cao quý. Tần Mộc Thần không biết hắn, cảm giác gia hỏa này hẳn là nào đó môn phái thế gia con cháu. Chỉ thấy hai tay của hắn bấm quyết, từng chuôi chói lọi trường kiếm từ phía sau lưng trong vỏ kiếm bay ra, biến thành một đoàn cùng loại với nhang mũi mâm tròn, quang hoa bốn chiếu. Nam tử chắp tay sau lưng, chậm rãi lên không, dưới chân mảnh cánh hoa rơi xuống, đi vào mâm tròn bên trong. Hắn hơi hơi chắp tay, bày ra một cái rất phong tao tạo hình, lãng thân nói, thất hoa sơn liễu tất chi, cầu kiến Tiêm Vũ cô nương một mặt, nhìn Tiêm Vũ cô nương thành toàn. Soạt, nghe được nam tử tự giới thiệu, mọi người không khỏi một trận xôn xao. Thất hoa sơn chính là thuộc về Cửu Huyền đại lục nhất lưu môn phái, môn hạ đệ tử đều là tinh anh, mà cái này liễu tất chi thì là thất hoa sơn thiếu chủ nhân, thiên phú tuyệt hảo, chính là rồng trong loài người. Không nghĩ tới như thế nhân vật nổi danh sẽ xuất hiện ở đây. Để cho nàng sinh, để cho nàng sinh. Không biết cái gì thời điểm, lôi lão hổ lại chạy tới Tần Mộc Thần bên người, giống lớn lên, giống còn về sau, vèo một cái chạy, thành công vung nồi. Tần Mộc Thần sắc mặt đen lợi hại, thấy chung quanh người lần nữa quăng tới hung tợn ánh mắt. Hắn ho khan một tiếng, làm bộ rất không cẩn thận đem Cửu Huyền môn lệnh bài rơi trên mặt đất. sau đó cầm lên, lung lay hai lần, nhìn đến lệnh bài này, mọi người biến sắc, tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi, đây là vị đại lão, không thể trêu vào. Tần Mộc Thần vỗ vỗ ống tay áo, chỉ giữa không trung còn tại bầy tạo hình liễu tất chi. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, cũng là ngươi, cho ta xuống tới, ai để ngươi thả pháo hoa? Chẳng lẽ không biết hiện tại kinh đô mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ thả pháo hoa sao? Tiền phạt 10.000, liễu tất chi, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,